ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 283, chỗ tránh nạn thêm đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thì cục cảnh sát chỗ tránh nạn bên trong, Đinh Ninh mặc trên người thật dày phiên trực áo khoác đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đang đứng tại trong phòng ăn duy trì lấy trật tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì tiếp tục nhiệt độ thấp từng cái chỗ tránh nạn nội bộ nhiệt độ cho dù có tiếp tục không ngừng cung cấp ấm cũng ngã xuống âm mười mấy độ, thành phố rốt cục sử dụng khẩn cấp dự trữ, là từng cái chính phủ chỗ tránh nạn bên trong người sống sót tiến hành thêm đồ ăn, lấy để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều nhiệt lượng lấy chống cự rét lạnh. Chợt nghe xong tựa hồ có chút vấn đề, nhưng từ trên lý luận tới nói lại không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì người là thông qua ăn đến thu hoạch duy trì sinh mệnh nhiệt lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người có lẽ cũng đã có dạng này kinh nghiệm, mùa đông nếu như không có ăn cơm, sẽ cảm thấy trên thân đặc biệt lạnh, nhưng là một bát canh nóng vào trong bụng, rất nhanh trên thân liền ấm áp lên, cũng là bởi vì đồ ăn là thân thể mang đến nhiệt lượng. Cho nên chỉ cần có sung túc lại ấm áp đồ ăn, liền có thể cung cấp đầy đủ nhiệt lượng, khiến người có thể chống cự rét lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành phố cũng chính là ra ngoài dạng này nguyên nhân, vận dụng trước đó một mực không có sử dụng khẩn cấp dự trữ cung cấp từng cái chỗ tránh nạn là người sống sót thêm đồ ăn. Cân nhắc đến trước mắt tình thế nghiêm trọng, mặc dù tuyên bố thêm đồ ăn, nhưng vì dự phòng có người nhiễu loạn trật tự, từng cái chỗ tránh nạn vẫn là vận dụng cảnh lực tại phòng ăn duy trì trật tự, cam đoan tất cả mọi người có thứ tự dùng cơm, đều có thể có được thức ăn của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù thì cục cảnh sát chỗ tránh nạn ở đây đều là cảnh sát cùng cảnh sát gia thuộc, điểm này cũng không có thể miễn trừ. Tuy nói không đến mức có người quấy rối, nhưng nếu như không có người giám sát trật tự, khó tránh khỏi sẽ có người muốn chen ngang, hoặc là lừa dối quá quan, ăn còn muốn lại đến phần thứ hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc thành phố mở ra khẩn cấp dự trữ cung cấp đồ ăn cũng không ít, nhưng một lần cũng vẫn là chỉ có thể để mỗi người ăn một phần mà thôi, không có khả năng để người mở rộng ăn. Về phần nói đến cung cấp đồ ăn bản thân, thì là chịu rất thâm hậu cháo, bên trong gia nhập đại lượng dùng bánh mì trùng làm lòng trắng trứng phấn cùng khẩn cấp dự trữ mất nước rau quả cùng loại thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đối với đã cơ hồ hơn nửa năm chưa ăn qua đứng đắn ăn thịt những người sống sót tôi nói, đã là phi thường khó được một bữa. Trên thực tế thì cục cảnh sát tình huống bên này so cái khác chỗ tránh nạn còn tốt hơn như vậy một chút, chuẩn xác mà nói là đặc công đội ở khu vực tại nhiệt độ trên cao hơn một chút như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc trước đó Trang Trần Tân cung cấp địa nguyên nhiệt bơm, bộ này thiết bị ngoại trừ cung cấp nước nóng bên ngoài chính là cho hơi ấm cung cấp ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng làm cho đặc công đội bên này nhiệt độ so thị cục cảnh sát chỗ tránh nạn địa phương khác cao hơn như vậy 3-4 độ, tuy nói đồng dạng đều là không dưới, nhưng ít ra không có khó như vậy chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh Ninh, nơi này tình huống như thế nào? Tại Đinh Ninh nhìn xem trong phòng ăn dùng cơm đám người thời điểm, Chính Ngụy đi tới bên cạnh của nàng, hướng nàng hỏi đến tình huống. Đinh Ninh chiều Chính Ngụy chào một cái mới hồi đáp. Báo cáo Chính ủy, tình huống trước mắt hết thảy bình thường, tất cả mọi người tại có thứ tự dùng cơm, không có xảy ra bất trắc tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là đều là cảnh sát gia thuộc cùng thay phiên nghỉ ngơi cảnh sát tại thủ tự phương diện xác thực muốn so địa phương khác tốt, lại thêm đặc công đội nhóm này ăn cùng cung cấp ấm điều kiện đều so địa phương khác tốt một chút, tự nhiên mọi người cũng không phải đặc biệt ham cái này một miếng ăn. Nhưng ở hiện tại loại này thế đạo dưới, người trưởng thành nếu như không đi ra làm việc rất khó có đầy đủ đồ ăn, chỉ có thể miễn cưỡng hỗn nửa no bụng, tiểu hài tử ăn một phần khẩu phần lương thực có lẽ có thể ăn đủ no, nhưng đối với đại nhân tới nói, đơn giản cũng chính là không đói bụng mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên có thể đủ nhiều ăn một bữa, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là có đầy đủ lực hấp dẫn. Chính ủy đối với tình huống tự nhiên cũng hiểu rõ, tìm đến Đinh Ninh dĩ nhiên không phải chuyên môn hỏi nàng phiên trực tình huống, loại chuyện này tự nhiên có những người khác hướng hắn báo cáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mục đích thực sự vẫn là quan tâm một chút Đinh Ninh bản thân, rốt cuộc Đinh Ninh là Đinh Thúc nữ nhi, mặc dù Đinh Thúc làm đặc công đội trưởng không có cho Đinh Ninh đặc biệt chiếu cố, nhưng làm bạn nối khố Chính ủy vẫn là phải quan tâm một chút Đinh Ninh, miễn cho Đinh Ninh nơi này gặp được vấn đề gì ảnh hưởng Đinh Thúc công việc. Cho nên đang hỏi qua công tác tình huống về sau, Chính ủy cũng nói với Đinh Ninh đến. Không cần nghiêm túc như vậy, coi như tùy tiện tâm sự, ta còn nhớ có thể trước ta đến nhà các ngươi đi thời điểm, nghe thà ngươi thế nhưng là gọi ta hô thúc thúc, cha ngươi không mang theo ngươi đi sân chơi, ngươi để cho ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị chính ủy nói lên khi còn bé sự tình, Đinh Ninh không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là rất nhanh nghiêm túc nói. Vậy cũng là khi còn bé sự tình, lão ba nói công tác thời điểm vẫn là phải nghiêm túc một chút. Tốt à, bất quá Ninh Ninh ngươi bây giờ trôi qua thế nào a? Cha ngươi bận rộn công việc, không thời gian quan tâm ngươi, ta nghe nói ngươi bây giờ lại một người ở tại bên ngoài, không có vấn đề gì chứ. Chính ủy quan tâm Đinh Ninh tình huống, cũng đối với nàng khuyên. Ngươi cũng đừng lấy chính mình cùng ngươi cha đưa khí, hắn là thật bận rộn công việc không thời gian, không phải không quan tâm ngươi. Một mình ngươi ở tại bên ngoài, hắn nhưng là đã nói với ta nhiều lần, lo lắng ngươi ở bên ngoài gặp được nguy hiểm gì. Phải không Đinh Ninh ngươi vẫn là chuyển về đến ở a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính ủy, sự tình không phải như vậy, ta ở bên ngoài là bởi vì lúc trước muốn giúp bằng hữu chiếu khán nhà, mà lại lúc đầu Lam tỷ là cùng ta ở cùng một chỗ, chỉ là nàng xảy ra chuyện về sau, mới là ta một người ở, ta không cùng cha ta đưa khí, không đáng. Đinh Ninh lắc đầu, mặc dù cùng phụ thân của mình quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng nàng còn không đến mức như thế đưa khí. Nghe được Đinh Ninh nói như vậy, chính ủy lúc này mới yên tâm không ít nhưng lại ngược lại quan tâm tới Đinh Ninh trên sinh hoạt phải chăng có vấn đề gì. Kia Đinh Ninh một mình ngươi ở trên sinh hoạt có cái gì cần trợ giúp địa phương? Mặc dù nói hiện tại vật tư khẩn trương, điều kiện có hạn nhưng ít nhiều vẫn là có thể giúp ngươi một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giúp ta, không cần, bằng hữu của ta điều kiện kia rất tốt, địa nguyên nhiệt bơm, aquaponics, hơi tảo chế dưỡng, những thiết bị này đều có tầm 2-3 người sinh hoạt đều có thể không cần dựa vào ngoại giới. Đinh Ninh đếm một chút mà Khanh Nghiên nhà có đồ vật cảm thấy mình cũng không cần ngoài định mức tăng thêm cái gì. Đương nhiên, tại hiện tại loại này âm hơn 70 độ cực hàn phía dưới, coi như mà Khanh Nghiên trang trí nội thất địa nguyên nhiệt bơm, nhiệt độ cũng đồng dạng là ngã xuống âm, thậm chí ngay cả đồ ăn đều đông lạnh hỏng không ít, nếu như không phải aquaponics hệ thống trước đó là cùng địa nguyên nhiệt bơm tiếp cùng một chỗ, chỉ sợ trong ao cá đều muốn toàn chết cóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng dù vậy, Đinh Ninh cũng không cảm thấy mình ở tại Mạc Khanh Nghiên nơi đó có cái gì cần trợ giúp địa phương, rốt cuộc chính ủy nơi này có thể cung cấp trợ giúp đơn giản là chi viện một chút vật tư, nhưng bây giờ loại này khắp nơi đều tài nguyên khẩn trương tình huống dưới, Đinh Ninh cảm thấy những vật tư này vẫn là phải lưu cho càng có cần người, mà không phải nàng cái này tạm thời áo cơm không lo, ăn ở không lo người. Nghe được Đinh Ninh nói như vậy, chính ủy cũng chỉ có thể lại quan tâm vài câu, đồng thời căn dặn Đinh Ninh trên sinh hoạt có gì cần liền đi tìm hắn về sau, lúc này mới rời đi nhà ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Đinh Ninh lúc này lại có chút bận tâm Trần Tân nơi đó, phải biết nàng người quen biết bên trong, quan hệ tốt nhất Tần Lam, mà Khanh Nghiên cùng Trần Tân hiện tại cũng ở cùng một chỗ, vạn nhất bọn hắn bởi vì bão phong tuyết mà xảy ra vấn đề gì, hiện tại nàng là thật ngay cả cứu người cũng không có cách nào. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.